Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, trấn áp. Trai phòng bên trong, ngũ thải quang hoa lấp lóe. Bồ đề châu còn quấn kim sắc tiểu tháp, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Trên dưới chìm chìm nổi nổi. Hỗn chướng Bồ đề châu. Ngươi lại còn coi Miêu gia nguyện ý nhìn sao? Tuy nhiên chỉ là nhân loại chi thân. Miêu gia cái kia tức hổn hển âm thanh từ thông thiên tháp ở trong truyền ra. Bạch, nhưng mà chỉ gặp cái kia một chuỗi Bồ đề châu mãnh liệt nhiên co vào, trực tiếp đem thông thiên tháp cho thật chặt trói buộc lên. Nhất đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe cũng là từ trong đó truyền ra. Hỗn đàn, tuy nhiên chỉ là hoàng khí yêu tộc khí linh, cư nhiên cũng dám cùng ứng thiên địa mà thành bản khí linh gào thét. Tức chết Miêu gia vậy. Người mới trở thành khí linh không lâu, Miêu gia lại chỉ là tạm thời khí linh. Này thông thiên tháp cũng không phải hoàng khí, chỉ là tạm thời là hoàng khí mà thôi. Một ngày nào đó Miêu gia khôi phục toàn thịnh thời kỳ yêu đạo căn cơ, này thông thiên tháp càng là Miêu gia chí bảo pháp khí. Người biết cái gì nha? Phi, không biết xấu hổ Miêu yêu. Nói đến nói đi không phải là khí linh sao, không phải là hoàng khí sao? Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia nhất thời tức đến run rẩy cả người, mèo lông căn căn đứng đấy mà lên, thẳng tại nguyên chỗ giơ chân mắng to. Cùng lúc đó, Tĩnh Tuyền thân xuyên một bộ kim sắc Phật y, bạc tóc dài thuận mà phiêu giật, dáng người uyển chuyển dung nhan tuyệt thế, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia nằm tại trên giường vẫn như cũ toàn thân không đến sợi vải Vương Khai, chính là dao động đầu thở dài nói: Vương Khai, gặp gỡ ngươi không biết là Tĩnh Tuyền phúc vận vẫn là vận rủi, tuy nhiên cũng được, ngươi bây giờ đã vẫn lạc ở đây, từ đó trên đời lại vô Vương Khai, cũng lại vô Huyết Áo Bồ Đề, chỉ có chí tôn đạo môn thánh nữ Tĩnh Tuyền. Bạch, chỉ gặp Tĩnh Tuyền lật tay khẽ vẫy, cái kia lơ lửng tại xà nhà bên dưới Bồ Đề Châu hóa thành một căn kim sắc dây cột tóc, chậm rãi tung bay mà lên, đem cái kia bạc tóc dài quay quanh mà lên. Vì Tĩnh Tuyền cái kia xuất trần khí chất lại tăng thêm mấy chút thành thục cảm giác, thông thiên tháp bên trong yêu linh: Tĩnh Tuyền, mặc dù không biết ngươi là gì chờ cường giả yêu tộc, nhưng đã cùng Vương Khai đồng hành mà đến, vậy liền vì hắn nhặt xác đi. Tĩnh Tuyền nhàn nhạt nói, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ trai phòng chi môn, biến mất tại chân trời. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia nghe vậy lại là thần tình xem thường đến cực điểm, vuốt ve râu dài, khinh thường hừ lạnh nói, nhặt xác như hắn thật vẫn lạc rơi mất, Miêu gia bây giờ còn há có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Ngươi đến cùng là thật không biết đạo. Miêu gia cùng hắn kết huyết mạch khế ước, vẫn là giả bộ như không biết. Đột nhiên, Lưu Bàn Tử đầy mặt lo lắng chạy vào, khi đi tới bên giường, nhìn lấy trần như nhộng Vương Khai, lập tức khí run run mặt to món ăn, lớn tiếng chửi rủa nói: Vương Khai, người cũng quá không dày nói, uổng phí Lưu đại gia ở bên ngoài vì ngươi lo lắng, ngươi lại trong phòng, ai nha nha, cái này làm giường đều làm nát một đoạn. Phù phù. Nhưng mà, Lưu Bàn Tử lại đột nhiên phát hiện, bất luận mình như thế nào chửi rủa, cái kia Vương Khai lại như không có nửa phần đáp lại. Liền thân thể đều là chưa từng động đậy một cái. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Lưu Bàn Tử sắc mặt đại biến. Ngay cả vội vươn tay ra đặt ở Vương Khai hơi thở chỗ. Động mạch cổ, tim, oa, Khai thiếu a, chấm ngoặc kép, thật tình không biết. Một vị thánh nhân tinh huyết ở trong chứa có dục hỏa chi độc. Dù là thánh nhân trúng chiêu, đều không thể đem thanh trừ. Không phải vậy vị kia sáng chế huyết y bồ đề cùng nhau cao tăng, cũng sẽ không sau cùng lựa chọn tự hành tọa hóa trấn áp. Mà Vương Khai lúc này bất tỉnh nhân sự, toàn bởi vì cái kia thánh nhân tinh huyết bố trí. Chủ ký sinh, chứa dục hỏa chi độc thánh nhân tinh huyết đã từ Tĩnh Tuyền đi vào ngươi chi thể bên trong. Hệ thống vì cam đoan ngài thân người an toàn, đem tạm thời trấn áp ngài tư tưởng ý niệm, cũng phong tồn tại hệ thống bên trong. Nếu như thanh trừ, lấy ngài võ đạo cảnh giới, cần tiêu hao 1000 điểm khoác lác điểm, như đem bức ra ngoài thân thể, thì cần muốn 500 điểm khoác lác điểm. Trấn áp 1 tháng, thì cần muốn 200 điểm khoác lác điểm. Chủ ký sinh, xin mau sớm làm ra quyết định. Không phải vậy hệ thống sẽ kết thúc ngài lần này dị giới hành trình. Vương Khai hai mắt nhắm, nghiền nằm ở trên giường. Cũng không có chút nào hô hấp, càng không có chút nào nhịp tim. Nhục thân cũng tiến nhập băng lãnh trạng thái. Chỉ có tư tưởng, tại hệ thống bên trong giữ. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cũng không chút do dự. Đuổi vội vàng nói, đem tạm thời trấn áp tại thể nội. Chúc mừng chủ ký sinh thành công trấn áp thánh nhân tinh huyết. Tiêu hao 20 không điểm khoác lác điểm. Khai thiếu oa, ngươi vì sao như vậy dễ dàng liền chết đâu, cũng quá không hợp hợp cá tính của ngươi đi, cư nhiên bị một cái đàn bà xinh xinh đùa chơi chết. Không khỏi cũng có chút quá mức mất mặt. Nếu là biết cái kia huyết y bồ đề chính là nữ tử chi thân. Dung mạo lại trổ mã như vậy mỹ lệ. Lưu đại gia hoàn toàn có thể vì ngươi làm thay nha. Thân ngươi thể không được, nhưng Lưu đại gia được a. Khai thiếu oa, ta số khổ khai thiếu a. Cư nhiên bị một cái chỉ là nữ tử tươi sống đùa bỡn bất tỉnh nhân sự. Ngươi yên tâm đi, Lưu đại gia hiện tại đánh không lại cái kia huyết y bồ đề. Tuy nhiên ngày sau tất nhiên có thể đem chém giết. Mắt dưới, ta liền đi để Chí Trần cái kia lão lừa chọc truy sát nàng. Lưu bàn tử một thanh nước mắt lau. Hai mắt đều là khóc màu đỏ bừng. Đầy mặt hung ác giận trừng tròng mắt. Vừa mới nói xong, chính là quay người đã chạy ra trai phòng. Tâm bên dưới đã nhiên muốn đem cái kia huyết y bồ đề truy sát chí tử. Tĩnh Tuyền, Bạch, Vương Khai gấp hai mắt nhắm mãnh liệt nhiên mở ra. Ngồi dậy nhìn lấy không có một ai trai phòng. Lập tức khí sắc mặt tối đen. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ăn sạch sẽ. Lau miệng ba liền muốn đi sao, ngươi coi khai ra trinh tiết là như vậy dễ cho lấy được sao, dù cho là cái kia cửu thiên tiên tử hạ phàm. Như muốn có được khai ra. Vậy cũng phải khóc hô hào xin mới được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Tiểu tử, đừng ở nơi đó thổi ngưu bức, người ta đều đã kinh đưa ngươi đem ra công lý, về sau lại bình yên vô sự nhẹ lướt đi, hơn nữa còn đem thánh nhân tinh huyết đi vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi có thể sống sót, Miêu gia đã kinh rất kinh ngạc, chỉ hy vọng ngươi ngày sau chớ có hóa thành cái kia dục ma, nguy hại sáu châu nhất đảo liền tốt. Miêu gia vuốt ve râu dài, xem thường không thôi cười lạnh nói. Hóa thành dục ma, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình khinh thường suy âm thanh cười nói. Bản thiếu như hóa thành dục ma. Ngày đó bên dưới mỹ nữ đều là muốn thoát y hầu hạ. Huống chi, chỉ là thánh nhân tinh huyết thôi. Bây giờ đã bị bản thiếu trấn áp. Đem thanh trừ, cũng bất quá trong nháy mắt việc nhỏ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm, thổi nha, tiếp tục thổi nha, Miêu gia liền nghĩ lẳng lặng nhìn ngươi thổi ngưu bức, chậc chậc, cái kia Tĩnh Tiền cũng là lợi hại, chẳng những đem chứa dục hỏa chi độc thánh nhân tinh huyết truyền vào ngươi chi thể bên trong, còn nhờ vào đó nhất cử đạt đến bán thánh chi cảnh, chỉ sợ khoảng cách hóa thánh cũng là không xa, một khi vượt qua thánh kiếp, sáu châu nhất đảo đem sẽ xuất hiện một vị tiềm lực phi phàm thánh nhân. Mà ngươi, hắc hắc, không phải Miêu gia xem thường ngươi, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, ôm đệm chăn, ở trong chăn bên trong khóc về ngươi trinh tiết đi. Miêu gia vuốt ve râu dài, mỉa mai liên tục, Vương Khai nghe vậy lại là thần tình nhạt nhiên đến cực điểm. Động tác cực kỳ yêu nhã lấy ra một kiện áo bào, chậm rãi mặc lấy, trong miệng nhạt nhiên nhất tiếu nói, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Cái kia con bé nghịch ngợm muốn chạy trốn ra bản thiếu ngũ chỉ sơn. Đơn giản nói chuyện viển vông. Nàng hiện tại bất quá là thẹn thùng thôi. Chờ bản thiếu đưa nàng tìm được. Chỉ cần một ánh mắt. Nàng lập tức liền sẽ ngoan ngoãn tự tiến cử cái chiếu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm.